Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1115, Đoạt Bảo Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, Vương Thanh Linh trở về, biết được Vương Trường Sinh tìm nàng, nàng trước tiên đi vào Vương Trường Sinh nơi ở cửu thúc ngài tìm ta cùng Âu Dương Minh Lân trao đổi một bình ngọc lân đan, đối lân quy trưởng thành hẳn là hữu dụng. Vương Thanh Linh vừa nói, một bên lấy ra nhất cái màu lam bình sứ, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận bình sứ, hỏi, Thanh Linh, người hôm nay đi nơi nào? Gặp người nào, có người hay không nghe ngóng băng phong giao tình huống, hảo hảo suy nghĩ một chút không cần phải gấp gáp. Vương Trường Sinh càng nghĩ, cảm thấy Hoàng Phủ Duệ mục đích có thể là băng phong giao, Vương gia quật khởi quá nhanh, ngoại giới cũng không biết Vương gia có cái gì tốt đồ vật. Hồi tưởng lại Hoàng Phủ Vanh nói với Vương Thanh Linh, Vương Trường Sinh cảm thấy vấn đề xuất hiện ở băng phong giao thân lên. Băng phong giao cũng không phải gì đó hy hữu linh thú, vì sao Hoàng Phủ Vanh hội bốc lên trở mặt Vương Thanh Linh phong hiểm, đưa ra mua sắm băng phong giao. Biết rõ Vương Thanh Linh phía sau có hai tên nguyên anh tu sĩ còn như thế nói, cái này không nói được. Vương Thanh Linh vậy không có giấu giếm, cẩn thận nói một lần hôm nay hành trình, bao quát cùng Âu Dương Minh Lân trò chuyện. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, xem ra hắn không có đoán sai, vấn đề xuất hiện ở băng phong giao thân lên. Lần thứ nhất gặp mặt Âu Dương Minh Lân tựu đưa ra để băng phong giao cùng kim quan giao phân cao thấp quả thực không bình thường. Thanh Linh, về sau không cần thiết ngươi đừng thả ra băng phong giao cùng người ta đấu thú, xuất nhập cẩn thận một chút, Hoàng Phủ ra khả năng đang đánh ngươi đầu kia băng phong giao chủ ý, không gánh nổi bọn hắn sẽ làm ra khác người sự tình tới. Vương Trường Sinh trịnh trọng nhắc nhở, nếu quả như thật giống hắn đoán như thế, Hoàng Phủ ra nói không chừng hội đùa nghịch ám chiêu. Biết cửu thúc, Vương Thanh Linh trung thực đáp ứng, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không lừa nàng, nàng cũng không hy vọng băng phong giao bị người đoạt đi. Quảng cáo, hai ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, Âu Dương gia tựu phái người đem tân khách tiếp hướng Hỏa Lân Phong. Hỏa Lân Phong toàn thân xích hồng sắc, ngoại hình cực giống một đầu sinh động như thật xích sắc kỳ lân. Đỉnh núi có nhất cây hơn ngàn mẫu lớn quảng trường khổng lồ, quảng trường địa gạch là xích hồng sắc, một đầu ngoại hình cực giống kỳ lân đầu cung điện đứng vững tại đỏ thạch trên quảng trường, bảng hiệu bên trên lóe ra. Hỏa Lân Điện, ba chữ to, vô cùng dễ thấy. Vương Trường Sinh chờ nguyên anh tu sĩ bay vào Hỏa Lân Điện, Âu Dương gia đã sớm chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon. Vương Thanh Linh chờ tu sĩ lưu tại đỏ thạch ngoài sân rộng mặt, Âu Dương gia chuẩn bị một tràng đoạt bảo đại hội, trúc cơ 3 tầng trở lên kết đan trở xuống mới có thể tham gia lần này đoạt bảo đại hội, 30 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng, 5 người đứng đầu đều có thể thu hoạch được một phần kết đan linh vật. Âu Dương gia lần này mời không ít thế lực tham gia, chỉ là có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực tựu có hơn 20 cái, không xuất ra một điểm đồ tốt ngoại lai tu sĩ chưa chắc sẽ tham gia đoạt bảo đại hội, trừ cái đó ra Âu Dương gia vậy hy vọng nhờ vào đó ma luyện nhà mình hậu bối, áp chế một chút bọn hắn ngạo khí, để bọn hắn kiến thức thế lực khác tuổi trẻ tài tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt bảo đại hội hạn chế trúc cơ tu sĩ sử dụng tam giai phù triện cùng phù bảo, dù sao có một ít tu sĩ là tu sĩ cấp cao hậu nhân, nếu như không thêm vào hạn chế, sợ rằng sẽ tử thương không ít tu sĩ, đoạt bảo đại hội tự biến thành tiên nhị đại thành danh đại hội. Vương Hữu Vi có một ít hưng phấn, tộc bỉ hắn chỉ thu được thứ tư, đến đây cấp Hạo Nguyệt chân nhân trúc thọ thế lực không ít, nếu như có thể lấy được gọi tên lần, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Vương Hoa Nai cùng Vương Quý Quân vậy tham gia đoạt bảo đại hội cùng những thế lực lớn khác đệ tử đấu pháp luận bàn, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Nếu như có thể lấy được gọi tên lần, ngoại trừ bản nhân danh khí lớn chướng ở ngoài, xuất thân thế lực trên mặt vậy có ánh sáng. Có 1,520 danh trúc cơ tu sĩ báo danh tham gia đoạt bảo đại hội, hơn phân nửa đến từ là Âu Dương gia phụ thuộc thế lực. Bởi vì người dự thi số lượng nhiều lắm, chia làm 10 tổ tỷ thí. Âu Dương gia phái ra 10 tên đệ tử chấp sự phụ trách cấp người dự thi rút thăm tỷ thí. Âu Dương gia tu sĩ cầm trong tay ngân sắc pháp bàn, phía trên có nhất cái có thể xoay tròn kim đồng hồ, pháp bàn chia làm 100 cái nhỏ bé khu vực từ 1 đến 100, người dự thi chuyển động kim đồng hồ dừng ở thứ mấy, chính là nhiều ít hào. Vương Hữu Vi là ất tổ số 30, tạm thời không cần lên trận, hắn có thể quan sát tu sĩ khác đấu pháp, học sở trường, đền bù chỗ thiếu sót. Ngay tại trúc cơ tu sĩ tỷ thí thời điểm, Hỏa Lân Điện bên trong, 33 danh nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường, Âu Dương Hồng Thịnh ngồi ở chủ vị bên trên, Vương Trường Sinh bọn người ngồi tại hai bên, trước người của bọn hắn đều có một trương hồng sắc bàn ngọc, phía trên trưng bày rượu ngon món ngon. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây vì lão phu chúc thọ, nếu là có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi, lão phu kính chư vị một chén. Âu Dương Hồng Thịnh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương Trường Sinh bọn người đương nhiên sẽ không lãnh đạm, vội vàng đáp lễ. Mời rượu xong, Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao lấy ra thọ lễ. Vương Trường Sinh thọ lễ là hai gốc hỏa thuộc tính ngàn năm linh dược, hắn xuất ra nặng như vậy hậu lễ, tự nhiên là hy vọng cùng Âu Dương gia hợp tác, đả thông còn lại năm cái hải vực, mở một đầu ổn định thương lộ. Nhận lấy thọ lễ, Âu Dương Hồng Thịnh nói một phen cảm tạ, để tân khách không nên khách khí, thỏa thích uống. Qua ba lần rượu, Hạ Bân mở miệng hỏi, Âu Dương đạo hữu, cảm tạ rượu ngon của ngươi, ngươi mời nhiều như vậy đạo hữu tới, không đơn thuần là vì chúc thọ đi. Âu Dương gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không phải cấp Âu Dương Hồng Thịnh chúc thọ đơn giản như vậy. Quảng cáo, thực không dám giấu giếm, lão phu là một chuyện rất trọng yếu tuyên bố, không biết các vị đạo hữu còn nhớ rõ Kim Thiềm Hải vực cái kia có lệ quỷ tiểu thế giới à? Âu Dương Hồng Thịnh ánh mắt ngưng trọng. Tự nhiên nhớ kỹ, lão phu nhớ kỹ các ngươi Âu Dương gia phái ra nguyên anh tu sĩ dẫn đội thanh trước quỷ vật làm sao? Chẳng lẽ lại chỗ kia tiểu thế giới phong ấn nới lỏng rồi? Vẫn là có biến cố gì? Sở hữu tân khách trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nếu không phải tiểu thế giới kia thập đại tông môn căn bản sẽ không trì hoãn chiến sự, dẫn đến tin tức tiết lộ bị dị tộc thiên hạ thủ vi cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu ngũ đệ Âu Dương Hồng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn dẫn đội tiến về tiểu thế giới thanh trước quỷ vật, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, hắn thế mà bị một đầu rất lợi hại quỷ vật đoạt xá, đồng thời trở về chúng ta Âu Dương gia. Không ngờ bị gia tộc bọn ta hộ tộc linh thú phát hiện dị thường, hắn liều chết giết ra khỏi trùng vây, trốn vào Vẫn Tiên Băng Nguyên. Âu Dương Hồng Thịnh khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị quỷ vật đoạt xá, Âu Dương gia trên mặt vẩy vô quang, bất quá bọn hắn nhất định phải nói rõ ràng, không phải ngày sau tên kia bị đoạt xá tộc nhân đại khai sát giới, người ta sẽ đem sổ sách tính trên người Âu Dương gia, vậy thì phiền toái. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều bị quỷ vật đoạt xá, bình thường nguyên anh tu sĩ khẳng định không phải đối thủ. Vừa nói như vậy xong, ở đây tân khách rối loạn tưng bừng, mỗi một vị tân khách trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều bị quỷ vật đoạt xá, cái này quỷ vật cũng quá kinh khủng đi. Lão phu muốn nói cho chư vị, ngày sau nếu là đụng phải hắn, giết chết bất luận tội, hắn làm hết thảy, chúng ta Âu Dương gia tổng thể không phụ trách, chúng ta Âu Dương gia treo thưởng 500 vạn linh thạch truy nã hắn, nếu là bắt sống, lại thêm 500 vạn linh thạch bổ sung nhất cái yêu cầu không quá đáng. Cách chương.